Chương 2563, hôn mê. Hỗn độn hư không, tam thập tam thiên, trong đó thập đại siêu cấp thiên vực trấn thủ bốn phương tám hướng. Đại Ma Thiên, thập đại siêu cấp thiên vực một trong, tọa lạc tại hỗn độn hư không đông phương. Đại Ma Thiên nắm giữ là Thiên Kình Tông gia, chiếm cứ lấy toàn bộ Đại Ma Thiên, tất cả tài nguyên tất cả đều sử dụng, cái này cũng có thể dùng Thiên Kình Tông gia trở thành không thể tranh cãi bá chủ. Thậm chí, tại hỗn độn hư không bên trong đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Từ khi lần trước Tông gia gia chủ lung tung mở ra hắc thạch lao ngục, trục xuất thế lực đối địch người bị phát hiện về sau, nhân tộc cao tầng đối hắn trừng phạt. Hiện nay, Thiên Kình Tông gia quy củ rất nhiều, đã không còn như vậy trương dương. Chí ít, Đại Ma Thiên bên trong một mảnh yên tĩnh. Đại Ma Thiên biên giới chi địa, nơi này đã nhanh muốn tới gần hắc ám hư không. Xoẹt đột ngột, như tia chớp lôi mình, cuồng phong bạo khởi. Phảng phất toàn bộ hư không đều muốn bị xé rách, toàn bộ thiên khung đều trở nên âm u xuống tới. Giang giác lôi điện lấp lóe đồng thời, hư không xuất hiện một vết nứt. Băng lanh đến cực hạn khí tức, từ trong đó tiêu tán ra, cờ hờ nở động lòng người. Âm một đạo hắc sắc quang mang lấp lóe mà qua, ngay sau đó bốn đạo nhân ảnh lần lượt từ trong đó mãnh liệt bắn mà ra, đập vào trên mặt đất, ném ra một cái hô to. Tại cái này bốn đạo nhân ảnh xuất hiện về sau, qua thật lâu, một đạo hắc ảnh từ giữa bên cạnh bắn ra tới. Phích một tiếng, lọt vào trong hư không tối tăm, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, vỡ vụn thông đạo, triệt để không cách nào trèo trống, tán loạn biến mất. Bởi vì giai đoạn sau cùng, võ đồng xông vào trong thông đạo, để nguyên bản tiểu không quá ổn định thông đạo, trực tiếp nổ tung lên. Phương thần bốn người cũng nhận rất mạnh xung kích, nếu không phải thời khắc cuối cùng, phương thần thôi động vạn kiếm chi thể, đem ba người bảo vệ được, bọn hắn đều phải chết. Trong bốn người, phương thần thương thế cuối cùng, hắn nguyên thần đều hứng chịu tới trọng thương, toàn thân chật vật không chịu nổi, máu thịt bé bét. Bốn người tại trong hồ lớn, lâm vào hôn mê. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tinh Nguyệt trước hết nhất tỉnh lại. Thần ca Tinh Nguyệt vội vàng quay đầu, nhìn thấy thụ thương phương thần, nước mắt tràn mi mà ra. Về sau, dã man nhân cùng thanh hậu cũng là lần lượt tỉnh lại, hai người bọn họ trên thân, thương thế cũng không nhẹ. Thế nào đã kiểm tra về sau, thanh hậu thở dài một hơi. Còn tốt. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, ba người cùng nhìn nhau, nỗi lòng lo lắng để xuống. Vì sao thông đạo cuối cùng hội vỡ vụn mới vừa tiến vào thông đạo về sau, mặc dù có chút bài xích, nhưng coi như ổn định, dư A theo phỏng đoán, có thể tiếp nhận bọn hắn bình an ra áp lực. Thế nhưng là, mau ra đây thời điểm, đột nhiên thông đạo không còn ổn định, phá thành mảnh nhỏ. Không rõ ràng, có lẽ hắc thạch lao ngục xảy ra vấn đề đi. Dã man nhân no y hô hô đứng dậy, đồng nhiên hút vài hơi không khí mới mẻ, dã man nhân cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên. Ha ha ha, ta rốt cục trở về. Dã man nhân điên cuồng cười to, kích động không thôi. Hắc thạch lao ngục bên trong mỗi lần một ngày, đều như là ác mộng đồng dạng, lưu tại dã man nhân trong đầu. Hắn giang hai cánh tay, nên đón cuộc sống mới. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới, lại có như thế một ngày, có thể rời đi hắc thạch lao ngục. Dã man nhân nội tâm kích động, không lời nào có thể diễn tả được. Thanh hậu cùng Tinh Nguyệt mặc dù QNZ rất kích động, nhưng không giống dã man nhân như thế. Hắc thạch lao ngục bên trong. Thông đạo vỡ vụn về sau, ngũ đại vương giả triệt để điên cuồng. Bọn hắn như phát điên vây quét phong lôi cuồng thú, không tiếc hủy đi toàn bộ hắc thạch lao ngục. Cuối cùng, phong lôi cuồng thú bị ngũ đại vương giả trọng thương, sau đó đào tẩu. Phong lôi cuồng thú bỏ trốn thủ đoạn rất mạnh, ngũ đại vương giả quả thực là không có đuổi kịp. Trời muốn diệt chúng ta sao? Thanh vương thở dài. Một bên chiến vương, trong lòng thật lâu không cách nào quên, hắn duy nhất đệ tử, cứ như vậy vẫn lạc tại trong thông đạo. Có lẽ, còn có một chút hy vọng sống. Võ vương đột nhiên nói ra, chỉ cần không có nhìn thấy bốn người thi thể, như vậy thì đại biểu cho còn có cơ hội. Mặc dù võ vương có đạo lý, nhưng là tứ đại vương giả đều biết, thông đạo vỡ vụn ý vị như thế nào võ vương dạng này, chẳng qua là bản thân an ủi mà thôi. Đời này nếu không đem phong lôi cuồng thú chém giết, ta thể không làm người. Chiến vương nắm chặt song quyền, phẫn nộ nói. Không tệ, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết phong lôi cuồng thú. Sau này, hắc thạch lao ngục chú định sẽ không bình tĩnh, mà ngũ đại vương giả càng là khắp thế giới tìm phong lôi cuồng thú. Nào đó một chỗ phi thường quỷ dị trong khu vực. Một cái tuổi trẻ nam tử, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. gần nhất hắc thạch lao ngục luôn rung chuyển, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nam tử trầm ngâm nói. Cũng không biết sư nương cùng sư thúc thế nào. Như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì, trước mắt nam tử này, chính là hắn một mực tại tìm kiếm đệ tử thiên tâm. Thậm chí, hắn còn bày chiến vương cùng cái khác tứ đại vương giả hỗ trợ tìm kiếm, cuối cùng không có kết quả. Vì thế, hắn còn thương tâm qua thời gian rất lâu. Hơi lắc lắc đầu, thiên tâm bĩu môi nói, ta lâm vào chỗ này quỷ dị thời không vòng xoáy bên trong, cũng không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Hỗn độn hư không, đại ma thiên. Tinh Nguyệt ba người đem phương thần theo trong hố lớn khiêng ra đến, hắn một mực tại hôn mê. Trước tiên tìm một nơi ở lại đi. Thanh hậu no y tốt, phía trước hẳn là có thành trì, chúng ta đi xem một chút. Dã man nhân no y cách bọn họ cách đó không xa, có ba đạo nhân ảnh, ngay tại cấp tốc băng băng mà tới. Ngàn vạn không thể để cho tên kia chạy. Yên tâm đi sư huynh, đừng nói là hắn, liền xem như hắn sư tổ tới, cu nở dê không làm nên chuyện gì. Vẫn là cẩn thận một chút. Ba người nhanh chóng lao nhanh, rất nhanh liền cùng Tinh Nguyệt ba người đụng phải. Đang sát vai mà qua thời điểm, được xưng là đại sư huynh nam tử, đột nhiên dừng bước. Bởi vì, hắn thấy được một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Gương mặt kia, quá mức tinh mỹ, trong lúc nhất thời để hắn quên hết tất cả. Sư huynh. Cái khác hai nam tử nhẹ nhàng đẩy thoáng cái sư huynh của mình, thấp giọng kêu lên. Nghe được kêu gọi, đại sư huynh mới phản ứng được, có chút thất thố. Bất quá, hai con mắt của hắn, lại là dị thường hưng phấn. Thế gian lại có như thế nữ tử, nếu có thể phục thị tại ta phía sau không nghĩ, nhưng hắn trên mặt, lại là hiện đầy nụ cười. Hai vị sư đệ, chờ một lát một lát. Đại sư huynh cười âm hiểm một tiếng, toàn tức nhanh chân đi hướng Tinh Nguyệt ba người tiến lên trên đường, đem ba người ngăn lại. Hai vị sư đệ cùng nhìn nhau, một mặt bất đắc dĩ, đại sư huynh chính là cái này đức hạnh, gặp được nữ sắc, trợn cả mắt lên. Vị mỹ nữ kia, nơi này rừng núi hoang vắng, vô cùng nguy hiểm. Không nếu như để cho ta đến bảo hộ ngươi, đại sư huynh vươn tay cánh tay, ngăn cản Tinh Nguyệt, cười tủm tỉm nói. Tinh Nguyệt nhíu mày, nàng không thích loại ánh mắt này. Là đi. Dã man nhân vung lên chiến chủ y, quát lớn. Ngươi bị dã man nhân quát lớn, đại sư huynh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Bất quá, vì tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện thân sĩ một chút, quả thực là không có nổi giận. Nếu không phải xem ở vị mỹ nữ kia trên mặt mũi, ngươi đã sớm chết. Đại sư huynh no y dã man nhân cười nhạo, một bên thanh hậu thì là nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Mỹ nữ ta chính là Thiên Kình Tông gia con em, tại đại ma thiên bên trong, trên cơ bản có thể đi ngang, có ta bảo vệ, không ai dám có ý đồ với ngươi. Đại sư huynh cố ý đem thân phận của mình lộ ra tới. Thiên Kình Tông gia, đại ma thiên nắm giữ. Bất luận kẻ nào nghe được về sau, đều sẽ nghe tiếng biến sắc. Thiên Kình Tông gia nghe vậy, Tinh Nguyệt đôi mắt lấp lóe, môi đỏ khẽ mở, lẩm bẩm. Không tệ, nghĩ đến cô nương cũng nghe qua a, đại sư huynh Dương Dương đắc ý cười nói. Một bên thanh hậu, sắc mặt hơi âm trầm, nói, nếu là Thiên Kình Tông gia con em, như vậy các ngươi đều không cần đi. Dã man nhân vung lên chiến chủ y, gào thét ném ra, một chủ y đập vào đại sư huynh trên đầu, đầu lâu vỡ vụn, trong nháy mắt mất mạng. Các ngươi nguyên bản đứng ở một bên chờ đợi đại sư huynh hai người, thấy cảnh này, triệt để sợ ngây người. Các ngươi giết đại sư huynh của ta, nhất định sẽ lọt vào Thiên Kình Tông gia trả thù. Hai người phẫn nộ quát. Hai người các ngươi cũng đi chết đi. Liên tục hai chủ y, đem hai người này diệt sát. Hắc hắc. Dã man nhân thu hồi chiến chủ y, nhìn về phía thanh hậu, cười hắc hắc nói, huynh đệ yên tâm, Thiên Kình Tông gia lúc trước như thế nào đối với các ngươi, ta hội gấp 10 gấp trăm lần giúp các ngươi báo thù. Chúng ta ở vào đại ma thiên cương vực, nơi này là Thiên Kình Tông gia địa bàn, vẫn là điệu thấp một chút. Thanh hậu no y Tinh Nguyệt gật đầu, trước tiên tìm một nơi chữa thương, hết thể chờ thần ca tỉnh lại lại nói. Nếu là trước đó, bọn hắn tất nhiên sẽ thoát đi đại ma thiên. Nhưng là dùng thực lực của bọn hắn, hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Một khi thương thế của bọn hắn khỏi hẳn, lại thêm phương thần tỉnh dậy, bốn người liên thủ, QNZ có cùng Thiên Kình Tông ra đấu một trận vô liếng.